Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, đón ngươi về nhà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có thể thấy đại ca ngươi khó chịu, bị bắt thu dọn dừng lại cũng đáng làm à. Diệp Vân Phổ ở bên cạnh cũng cười nói. Mà Hạ Vũ nhưng sậm mặt lại, các ngươi tú ân ái, có thể đi trở về lại tú, ta hỏi lại ngươi tên chữ đâu, bạc đầu quái, hỏi tên ngươi bạc đầu quái, bị mình nhi tử chỉ lỗ mũi hỏi tên chữ, đại ca ngươi chẳng lẽ không nói điểm vẻ mặt cảm nghĩ sao? Bị một chân đạp bay ra ngoài Diệp Vân ca, dòm mặt to lại đi bộ trở về, tràn đầy nụ cười nói. Không chỉ có để cho thần bí tóc trắng lòng người trong bất đắc dĩ. Nhìn về phía ánh mắt bất thiện Hạ Vũ. Khóe miệng co quắp. Ngươi chưa thấy được. Ngươi cái này giọng hỏi ta. Có chút không ổn sao? Có không? Ta cảm thấy tạm được đi. Hạ Vũ hơi chép miệng nói. Cái này làm cho thần bí tóc trắng người cũng là khí vui vẻ. Trong lòng không biết làm sao. Trừng hướng cười to không chỉ Diệp Vân ca, để cho hắn nói chuyện, mà Diệp Vân ca bầm một tiếng giọng, ho khan nói, ho khan, hắn kêu Diệp Phàm, cái gì, cái này không thể nào. Ngoặc kép, từng tiếng tiếng hò hét, từ Mộ Dung Vô Địch và Diệp Văn trong miệng kinh kêu ra. Tựa như danh tự này, mang theo cực lớn lực trùng kích. Để cho bọn họ không kềm hãm được lên tiếng. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ chơi đùa thời điểm, ôm Chu Băng Băng không buông tay, để cho bên cạnh Trúc Thanh Vân, đã sắp bị lửa giận làm đầu óc mê muội. Ngày hôm nay hắn mới là chú rể, tới Chu gia tiếp thân, nhưng mà dưới mắt nhưng là, Hạ Vũ ôm tân nương của hắn. Đối với lần này, Trúc Thanh Vân chẳng ngó ngàng gì tới Diệp Vân ca lời của bọn họ. Gầm thét, người cái này chết thằng nhà quê. Cho ta buông tay, buông tiện nhân này. Chết thằng nhà quê nói người nào? Hạ Vũ quay đầu lại úng thanh nói. Chết thằng nhà quê nói ngươi đó. Trúc Thanh Vân quát lên. Người chung quanh toàn bộ đều vui vẻ. Hạ Vũ cân nhắc nói. Ngươi nói một mình ngươi thế gia đại thiếu. Liền một tên nhà quê gọi, đều phải dành với ta, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, đáng chết tiểu tạp chủng, có dám hay không ta quyết đấu, sống chết miễn bàn. Trúc Thanh Vân tức giận giận dữ hét, nhưng mà, Diệp Vân sắc mặt ở bên cạnh khẽ biến, dày, Thanh Vân, không được càn rỡ, trở về, sư huynh, cái nhục ngày hôm nay, nếu không cọ rửa. Ta võ đạo tâm lưu lại sơ hở. Ngày sau thực lực khó có nâng cao. Ta muốn khiêu chiến tên nhà quê này. Trúc Thanh Vân giận dữ quát lên. Mà Hạ Vũ không khỏi vui vẻ. Đả kích hắn nói. Người võ đạo tâm thật yếu ớt. Khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Trúc Thanh Vân đã thuộc về giận dữ bên bờ. Muốn động thủ. Và Hạ Vũ cuộc chiến sinh tử. Bất quá thần bí tóc trắng người cũng không vui nói. Nhỏ hỏi, coi trọng ngươi vị này tiểu sư đệ. Còn dám để cho hắn cắn bậy người. Trực tiếp xử lý xong. Ngươi là ai? Tại sao sẽ dùng đại ca ta tên chữ? Diệp Vân trong mắt gắt gao nhìn chăm chăm thần bí tóc trắng người Diệp Phàm. Hết sức muốn nhìn một chút. Người này chân chính khuôn mặt. Nhưng mà... Diệp Vân ca rửng rưng một tiếng. Cái này chờ lát nói sau. Bất quá xem ra ngày hôm nay chạy cái ngày tốt. Lại có tiệc rượu. Dù sao vậy đói. Không bằng lưu lại ăn bữa cơm rồi. Ừ. Diệp Phàm gặp Diệp Vân ca cho mình nháy mắt ra dấu. Khẽ cau mày. Không hiểu hắn đang bán thuốc gì. Bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhất thời. Chu gia bốn vị trưởng lão. Vội vàng khom người cung thỉnh nói, chư vị, mời, đã chuẩn bị xong liền rượu và thức ăn. Phải, lão gia rất có mắt giá sao? Bất quá, rất có tiền đồ, Diệp Vân ca nghiền ngẫm cười nói. làm cao lớn cụ già cười theo không dứt, nhưng trong lòng thì thầm mắng, ngày hôm nay không phục vụ tốt các ngươi, sợ rằng ta Chu gia khoảnh khắc bây giờ cũng sẽ bị xóa đi hết. Lập tức, Hạ Vũ nhưng không thể ôm Chu Băng Băng eo, ở nàng trong suốt bên lỗ tai đích lẩm bẩm, chúng ta về nhà ăn, ta phía dưới cho ngươi ăn. Cút. Chu Băng Băng hết sức rõ ràng Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp tính tình. Biết hắn nói vĩnh viễn sẽ không như vậy đơn thuần. Nhất thời tức giận níu lấy lỗ tai hắn. Mà Diệp Vân Ca đi tới Hạ Vũ trước mặt. Không biết làm sao nói. Tiểu Tổ Tông, ngươi đừng làm rộn. Theo chúng ta cùng đi ăn cơm. Có chuyện trọng yếu tình phải thương lượng. Các ngươi thương lượng liền thương lượng thôi. Quản ta chuyện gì? Hạ Vũ giọng cố làm không thèm để ý nói, mà Diệp Phàm nhưng cau mày quát lên, đủ rồi, đừng làm rộn, theo ta đi vào. A, ngươi đây là đang mệnh lệnh ta sao? Ta nói cho ngươi, bọn họ ăn ngươi vậy một bộ, đối với ta không thể được. Làm sao, xem ta không vừa mắt, còn muốn đánh ta à? Ta liền đức hạnh này, ngươi xem thuận mắt vậy được xem. Xem không vừa mắt cũng là như vậy. Hạ Vũ đối với Diệp Phàm dày bản năng có một tia oán khí, lập tức nói thẳng không kiêng kỵ mắng, không khỏi để cho chung quanh xem náo nhiệt tân khách một hồi chắt lưỡi, không hiểu là tình huống gì. Nhưng Diệp Phàm mặt nạ trên con ngươi hơi ảm đạm, mất đi sắc thái, môi khẽ nhúc nhích, không có trả lời. Mà Diệp Vân Ca nhưng là cau mày nói, Tiểu Vũ, đừng nói như vậy nói. Dẫu sao cái gì, ta nói cho các ngươi. Sau này các ngươi đi các ngươi đường dương quan, ta đi ta cầu độc mộc. Hạ Vũ nói nhỏ phun nói, Chu Băng Băng đảo trong mắt một vòng, không khỏi trận môi hồng. Đáng thương đau, ngu ngốc, ta đói, cả ngày hôm nay cũng không ăn cơm. Một ngày cũng không ăn cơm mà. Cha người thật không phải là đồ chơi, liền cơm cũng không cho ngươi, đi tới, đi ăn cơm. Hạ Vũ dắt nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, sái bước hướng tiệc rượu bên kia đi tới. Cái này làm cho Chu Băng Băng thở phì phò khẽ kêu, thúi ngu ngốc, cha người mới không phải đồ chơi mà đâu. Hụ hụ hụ, ho khan, cách đó không xa mặt mũi và Chu Băng Băng có một tia tương tự trung niên nho nhã nam tử, sắc mặt lúng túng ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn không ít người ánh mắt, đều là kinh ngạc vô cùng. Mà giờ khắc này Diệp Phàm cũng là lúng túng tằng hắng một cái, sắc mặt có chút biến thành màu đen, làm không ít người cũng là ném tới ánh mắt kinh ngạc. Giờ phút này, chỉ cần không phải nói kẻ ngu, có lẽ cũng có thể rõ ràng. Cái này hai cái lúng túng ho khan trưởng bối là đây đối với không bình thường tình nhân nhỏ người nào. Dưới mắt, Hạ Vũ và Chu Băng Băng sóng vai đi về phía Chu gia chuẩn bị tiệc rượu chỗ. Phía sau rào rào đi theo một đống lớn người, phô trương mười phần, bất quá trừ trọng yếu người. Những cái kia xem náo nhiệt tân khách đều bị Chu gia an bài lục tục vào tiệc, trực tiếp mở tiệc. Mà một gian sang trọng bên trong căn phòng, Hạ Vũ một cái mộ dung vô địch, Diệp Vấn những người này đều ở chỗ này, lục tục ngồi xuống. Hạ Vũ tựa hồ không nhận ra được bên trong nhà không khí lúng túng, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn hắn, mà là chuyên tâm cho Chu Băng Băng gắp thức ăn, miệng trơn chu lẩm bẩm nói, mau ăn, ăn nhiều một chút, nhiều người như vậy một lát thức ăn cũng bị mất. Ho khan, cái đó Tiểu Vũ không có người dành với ngươi. Diệp Vân Ca nhìn Hạ Vũ vùi đầu gầy trước thức ăn, lối ăn và trước kia như nhau, dũng mãnh vô cùng. Nhưng mà Hạ Vũ liếc khinh bỉ, ngươi làm ta ngu à, nhiều người như vậy đâu, còn không biết thức ăn có đủ ăn hay không đây, ăn cơm của ngươi đi. Không cần nói. Chu Băng Băng đối với lại ngu ngốc Hạ Vũ tức giận khẽ kêu nói. Trong lòng cảm thấy đặc biệt không biết làm sao. Nơi này bỏ mặc nói thế nào, cũng là đường đường thất tiểu thế gia một trong Chu gia. Tài lực kinh người, khởi sẽ keo kiệt đến liền một chác thức ăn, lên một lượt không đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.